Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, dầu học võ, khó học văn, quán internet ở ngoài, Phương Bình biểu hiện kiên định, trong mắt chấp nhất không được. Thông qua hơn một giờ xem lướt qua tuần tra, Phương Bình cuối cùng cũng coi như hiểu rõ một vài thứ. Nói thí dụ như, võ giả là thứ đồ gì? Hiện đại võ giả cùng kiếp trước tiểu thuyết võ hiệp điện ảnh không quá to lớn khác biệt, bất quá là bối cảnh đổi thành hiện đại thôi. Võ giả nghề nghiệp này, quang minh chính đại xuất hiện ở xã hội hiện đại, nếu như chỉ là đơn thuần xuất hiện võ giả cái này năng lượng cao chuyên nghiệp, Phương Bình liền là đối siêu nhân có hứng thú, cũng chưa chắc không phải muốn trở thành võ giả. Có thể ở bây giờ xã hội, võ giả lại không còn là đơn thuần một cái năng lượng cao chuyên nghiệp, càng mang ý nghĩa quyền lợi cùng địa vị. Cá lớn nuốt cá bé, tuyên cổ bất biến chân lý. Kiếp trước, loại này sai biệt kỳ thực thể hiện không phải quá rõ ràng. Rốt cuộc mọi người đều là có thể bị một thương quật ngã người bình thường. Mà ở cái này đầy rẫy võ đạo cường giả xã hội, chênh lệch nhưng là rõ ràng không thể lại rõ ràng rồi. Nói thí dụ như, Phương Bình trước nói với Dương Kiến theo chính bất quá thị, theo thương bất quá thị còn lý giải không sâu. Vậy bây giờ liền triệt để rõ ràng, người bình thường là xã hội này chủ lưu, người bình thường làm bất luận cái gì ngành nghề, kỳ thực đều không hạn chế, có thể dựa theo pháp luật quy định, đúng. Pháp luật văn bản rõ ràng quy định, một công ty vượt qua thị khu phát triển, đăng ký người đại biểu pháp lý, nhất định phải là võ giả, đẳng cấp không hạn, mà nghĩ vượt tỉnh phát triển, công ty pháp nhân lại là có đẳng cấp yêu cầu, không được thấp hơn võ đạo tứ phẩm. Dựa theo Phương Bình ở trên mạng tra được tư liệu, bây giờ võ đạo cùng chia cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất, tứ phẩm trở xuống vì thấp đoạn võ giả, thất phẩm trở lên bao quát thất phẩm, lại là cao đoạn võ giả. Đám người này lại được gọi là tông sư cấp cường giả. Muốn thành lập một nhà vượt tỉnh phát triển công ty, đầu tiên một điểm, công ty pháp nhân phải là võ đạo tứ phẩm trở lên cường giả. Mà muốn trở thành vượt quốc tính tập đoàn, tuy rằng pháp luật không quy định, có thể Phương Bình cũng ở trên mạng đơn giản tra một thoáng. Không có thất phẩm võ đạo cảnh, dù cho ngươi công ty sản phẩm cho dù tốt, nhận chúng nhiều hơn nữa, tùy tiện tiến vào quốc gia khác, những khác khu vực, cái kia cùng chịu chết đưa tiền không khác nhau. Liền là tập đoàn có thất phẩm trở lên cường giả, cũng phải chứng minh thực lực của chính mình mới được. Tỷ như bây giờ tiểu mã ca, QQ sản phẩm, cùng kiếp trước gần như, cũng là lấy tức thời thông tin làm chủ. QQ cũng trước sau như một, là Hoa Quốc hiện nay chủ yếu mạng lưới tán gẫu công cụ. Nhưng cũng vẻn vẹn hạn chế với Hoa Quốc, QQ bây giờ liền châu Á đều không thể tiến vào. Bởi vì trước mã hóa đằng thực lực tuy rằng đạt đến thất phẩm, có thể trở thành thế giới tính đại tập đoàn. Google cũng khai phá tức thời thông tin phần mềm. Google ở châu Á tọa trấn cường giả là bát phẩm võ đạo cảnh. Mã hóa đằng một ngày vô pháp chứng minh thực lực của chính mình. Có thực lực này cùng Google tranh cướp tài nguyên, vậy cũng chớ muốn đến ở ngoài mở rộng. Bởi vì không ở quốc nội, người phái đi mở rộng người, rất có thể trong một đêm biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ có hướng ngoại giới, hướng đồng hành chứng minh chính mình có mở rộng thực lực, người mới có thể chân thật mở rộng. Cái này cũng là mã hóa đằng đang đột phá bát phẩm sau, lập tức liền lựa chọn khiêu chiến thêm nguyên nhân. Lần này khiêu chiến, thắng bại không trọng yếu. Trọng yếu chính là chứng minh hắn mã hóa đằng bây giờ đã là bát phẩm cường giả tuyệt đỉnh, có tư cách phân chén canh. Đây là giới kinh doanh quy củ. Mà cái khác các giới cũng gần như đều là như vậy. Tỷ như chính giới cùng kiếp trước hơi có sự khác biệt. Trong một tỉnh tổng đốc quyền bính lớn nhất, một tỉnh tổng đốc thấp nhất cũng là tứ phẩm võ đạo cảnh. Trên thực tế, bây giờ các tỉnh tổng đốc hầu như không có thấp hơn ngũ phẩm. Một ít cường tỉnh tổng đốc đều là thất phẩm tông sư cấp. Nam Giang tỉnh đương nhiệm tổng đốc hiện nay vẫn là lục phẩm võ đạo cảnh. Tuy rằng ở các tỉnh tổng đốc bên trong không phải yếu nhất, bất quá cũng không tính mạnh mẽ. Điều này cũng tạo thành vô pháp vì Nam Giang tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên bao nhiêu, quyết định quan phương đối với võ giả bồi dưỡng cường độ cùng ném vào. Trước có tin tức ngầm nghe đồn Nam Giang tổng đốc sắp đột phá. Dương Kiến nói tới việc này khá là hưng phấn. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Tông sư cấp tổng đốc có thể vì Nam Giang tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Chính thương quân các giới như vậy, liền ngay cả làng giải trí cùng cái khác ngành nghề cũng không ngoại lệ. Nổi tiếng bên ngoài thiên vương thiên hậu nhóm, không chỉ phải có tài nghệ, muốn tướng mạo hơn người, còn phải có không tầm thường võ đạo thực lực. Bởi vì ngươi không thực lực, ngươi kiếm nhiều hơn nữa tài phú, ngươi cũng không thủ được. Trừ phi, ngươi có thực lực cường hãn bậc cha chú chỗ dựa. Bây giờ con nhà giàu con ông cháu cha, hầu như đều có cái thống nhất xưng hô võ nhị đại. Bởi vì có tiền có quyền, đều là mạnh mẽ võ giả, người bình thường cũng có cực nhỏ một phần có thể làm được cao tầng. Nhưng những này người đều không ngoại lệ, sau lưng đều có mạnh mẽ võ giả chỗ dựa, hơn nữa tự thân cũng phải thể hiện ra tuyệt đối giá trị. Luận võ giả yêu cầu hà khắc vô số lần giá trị. Không thể thành võ giả, nhất định cùng xã hội tinh anh, có quyền thế không quan hệ. Loại này cực hạn chênh lệch, cũng tạo thành ở xã hội hiện đại, hết thảy người bình thường đều ngóng trông trở thành một tên võ giả. Dù cho lại nhược võ giả, cái gì đều không làm, ở một ít công ty nhỏ treo cái tên, cái kia hàng năm ít nhất cũng là 100 vạn cất bước thu nhập. Trên thực tế, chân chính có thể trở thành là võ đạo cường giả, đều không ngoại lệ, đều là xã hội tinh anh giai cấp. Những người này trừ phi thần phục với cái khác người mạnh hơn, bằng không trực thuộc chuyện như vậy đều làm ra rất ít. Càng nhiều vẫn là chính mình lập nghiệp. So với người bình thường, bọn họ ưu thế quá rõ ràng rồi. Không thành võ giả, biện pháp vàng nhiều hơn nữa, vậy cũng là cho người khác đưa món ăn. Phương Bình tự nói một tiếng, cái này cũng là sự thực máu me. Vừa mới lên võng tra tư liệu, trừ bỏ cùng võ giả có quan hệ sự, cái khác cùng kiếp trước gần như. Nói cách khác, Phương Bình nếu như muốn lập nghiệp lời nói, sản phẩm, điểm quan trọng những thứ đồ này vẫn là không kém. Then chốt ở chỗ, Phương Bình chính mình không có năng lực tự vệ. Tiểu kiếm một chút quan hệ không lớn, nghĩ làm lớn làm mạnh, đó chính là nói chuyện viển vông rồi. Hơi có vi phạm, lớn nhất khả năng là sản nghiệp bị đoạt. Bởi vì Hoa Quốc pháp luật cơ chế vẫn tính hoàn thiện, quan phương cũng có vô số cường giả tọa chấn, người khác muốn cái mạng nhỏ ngươi không đến nỗi có thể kiếm dưới gia nghiệp, lớn nhất khả năng vẫn là tiện nghi những người khác. Tỉ như lúc này, trên xã hội vẫn không có WeChat tồn tại, nếu như Phương Bình lấy đi ra, chỉ có 2 kết quả, đệ nhất, thành người khác, thứ hai, ở bản thị truyền lưu, xem là tiểu chúng giải trí ngoạn ý, vượt qua bản thị, xin lỗi, kiếm tiền nhiều hơn nữa, cái kia cũng không phải ngươi. Cho tới về ai, nhìn khắp nơi đấu sức, người bình thường, vậy thì phải chân thật đi làm công, ghê gớm mở một ít công ty nhỏ nhà xưởng, ở trong bản thị lắc lư, liền là ở bản thị, cũng chưa chắc nhất định an toàn. Loại này ăn bữa nay lo bữa mai, nơm nớp lo sợ sinh hoạt, so với kiếp trước người bình thường hạn chế muốn càng to lớn hơn. Phương Bình nếu là không muốn làm cái cá ướp muối tồn tại, cái kia trở thành võ giả, liền thành tất nhiên, dù cho hắn muốn trở thành cá ướp muối, có thể ít nhất cũng là cái áo cơm không lo. An toàn có bảo đảm cá ướp muối chứ. Cũng may thế giới này vẫn là người bình thường chiếm đa số. Xã hội cũng không thật vứt bỏ những người bình thường này. Đứt đoạn mất bọn họ tăng lên hy vọng. Thi đại học chính là vô số người bình thường một bước lên trời. Cá chép vọt long môn hy vọng. Bây giờ một phần danh giáo đều thành lập võ khoa hệ, chuyên môn dùng cho bồi dưỡng võ giả. Không đến nỗi đứt đoạn mất người bình thường hy vọng. Còn có một chút chuyên trách võ giáo, cũng sẽ ở lúc thi tốt nghiệp trung học chiêu sinh. Bất quá có câu nói tốt, giàu học võ, khó học văn, võ giả có thực lực mạnh mẽ, tiêu hao tài nguyên cũng vượt xa khỏi người bình thường. Bồi dưỡng một cái võ giả, tiêu hao tiền tài vô số. Ở tình huống như vậy, thi đậu võ khoa, thu được quốc gia tài nguyên bồi dưỡng, không phải thiên chi kiêu tử không thể. Sở dĩ hàng năm thi đại học, võ khoa sinh muốn so với kiếp trước thi danh giáo càng khó. Năm 7, Hoa Quốc tham gia thi đại học học sinh tổng cộng 9 triệu. Mà toàn quốc các nơi các đại học, trúng tuyển cuối cùng võ khoa sinh tổng cộng không tới 2 vạn người. Đây là hết thảy trường học tính toán con số. Kiếp trước Thanh Hoa Bắc Đại những trường đại học này, tuy rằng hàng năm chiêu sinh chỉ có mấy ngàn người, có thể danh giáo cũng không phải số ít. 985 những trường đại học kia tính gộp lại, hàng năm chiêu thu học sinh cũng vượt qua 100.000 trở lên rồi. Mà bây giờ toàn quốc các nơi thiết lập võ khoa hệ đại học cùng chuyên trách võ giáo vượt qua 100 chỗ. 100 trường đại học chiêu sinh 2 vạn người, bình quân xuống quá ít, tiếp cận 51% tỷ lệ trúng tuyển, nhìn như không thấp, trên thực tế đó là đại đô thị, thành thị nhỏ cái tỷ lệ này muốn mở rộng gấp 10 lần. Cái này cũng là để Trần Phàm những người này tuyệt vọng nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra, ghi danh võ khoa còn thật nhiều ngưỡng cửa, trước Trần Phàm nói tiền ghi danh 10.000. Đây chỉ là thấp nhất ngưỡng cửa thôi. Bây giờ những điều kiện khác không nói, chỉ là ghi danh võ khoa tiền ghi danh cũng đủ để cho Phương Bình đau đầu. Mà võ khoa báo danh tuần sau liền muốn bắt đầu. Báo danh cũng có thời gian hạn chế. Quá rồi thời gian, có tiền cũng không cách nào ghi danh võ khoa rồi. 10.000 tiền ghi danh, vừa mới còn hùng tâm tráng trí Phương Bình, lúc này có chút yên, chỉ là cất bước điều kiện, liền để trong lòng hỏa diễm tắt hơn một nửa. Càng khỏi nói, phía sau còn có một hệ liệt yêu cầu rồi. Đau đầu a, Phương Bình than thở, người trọng sinh đến xã hội hiện đại, lăn lộn còn thảm như vậy, e sợ không nhiều. Chờ Phương Bình cơm nước xong về tới trường học, giờ khắc này trong túi chỉ còn dư lại 15 đồng tiền rồi. Buổi chiều chương trình học còn chưa bắt đầu. Lớp học bạn học, một phần ở làm bài chuẩn bị chiến tranh thi đại học, một phần ở nói chuyện phiếm, tán gẫu càng nhiều vẫn là buổi sáng Trương Hạo nói tông sư cuộc chiến. Gặp Phương Bình trở về, đang ở làm bài Trần Phàm vội vã để bút xuống, dò hỏi, đi chơi game rồi. Phương Bình liếc mắt, không nói gì nói, lúc này còn có tâm tình chơi game. Người nghĩ ta ngốc à, cha thi đại học tư liệu đi rồi. Nói xong, Phương Bình trà sát tay, cười híp mắt nói, tiểu Phàm Phàm, trong tay có thừa tiền sao? Trần Phàm hơi nhíu mày, một lát mới nói, còn có 10 đồng tiền. Khặc khặc, đừng đùa, có tiền lời nói, mượn cái ngót nghét 1 vạn, quay đầu lại ta phát đạt, gấp 100 lần trả lại. Ha ha. Trần Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, nâng lên kính mắt tiếp tục vùi đầu làm bài. Phương Bình nghèo điên rồi sao? Phương Bình thở dài một tiếng, đường này không thông a, đều là học sinh, đừng nói Trần Phàm gia cảnh bình thường, liền là lớp học điều kiện không sai bạn học, ai ngốc đến sẽ mượn 10.000 cho ngươi, lẽ nào chỉ có thể cùng ba mẹ mở miệng, có thể nhà mình điều kiện bình thường. Bây giờ 10.000 không phải là con số nhỏ. Dựa theo chính mình tiêu chuẩn, ghi danh võ khoa hầu như không hy vọng. Này nếu là há mồm, bà mẹ có thể đồng ý không? Ngày hôm nay là thứ bảy, chỉ có học sinh cấp 3 đi học. Nói là tuần sau báo danh. Trên thực tế khoảng cách thứ hai cũng là 2 ngày không tới thời gian. Nếu là thời gian dư giả một ít, chính mình còn có thể nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không tập hợp cái tiền ghi danh. Có thể 2 ngày không tới thời gian, chính mình cuồng mở ngón tay vàng cũng không lấy được 10.000 khối đi. Này vẫn là ghi danh võ khoa bước thứ nhất, kế tiếp muốn thi đậu võ khoa, còn phải tiếp tục dùng tiền. Xã hội này, cường giả đều dựa vào tài nguyên, dựa vào tài phú tích tụ ra đến. Bằng không, võ đạo cường giả vì sao đều ở kinh doanh xí nghiệp? Đều muốn đem xí nghiệp làm lớn làm mạnh, liền là không kinh doanh xí nghiệp. Phần lớn cũng sẽ tiến vào quan phương cơ cấu. Trong truyền hình tiểu thuyết những cường giả kia, phóng khoáng tự nhiên, tùy uy tiện tiện tỉnh ngộ một hồi liền có thể thăng cấp. Không ăn không uống đều được. Đổi thành trước, Phương Bình còn cảm thấy không có gì. Nhưng hôm nay, Phương Bình biết này chỉ do vô nghĩa. Buổi trưa lên mạng đơn giản nhìn một chút. Trên mạng liền có một ít phơi bày ra. Dù cho yếu nhất võ đạo nhất phẩm võ giả. Bồi dưỡng như vậy võ giả. Tiêu hao tài nguyên đổi thành tài phú. Ít nhất cũng phải 100 vạn rồi. Này vẫn là nhất phẩm. Ở trong mắt Phương Bình đó là yếu nhất, nhất bất nhập lưu võ giả. Liền như vậy, liền đến tiêu hao 100 vạn tiền tài. Càng đi lên võ giả, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Dùng tiền đều là con số trên trời. Không có sản nghiệp chống đỡ. Muốn đi càng xa hơn căn bản không thể. Gia đình bình thường nếu là thi không đậu võ khoa. Lấy hiện tại người bình thường tiền lương trình độ. Có mấy nhà có thể ở ngoài đại học tự học thành tài, trở thành võ giả, mọi người sở dĩ đối võ khoa đại học đổ xô tới. Then chốt chính là ở trong đại học võ khoa, sẽ cho học sinh cung cấp hơn nửa tài nguyên. Đây là nhà nước ra tiền bồi dưỡng, liền là còn có chút khiếm khuyết. Thi đậu võ khoa, ngân hàng cửa lớn cũng sẽ đối với ngươi mở ra. Vay không là vấn đề, hay hoặc là sớm cùng một ít công ty lớn ký hiệp ước. Võ khoa sinh rất nổi tiếng. Các gia tập đoàn cũng vui vẻ đến dùng tiền bồi dưỡng một ít dự bị hạt giống. Mà hết thảy này tiền đề đều là thi đậu võ khoa mới được. Nghĩ không dùng tiền liền trở thành võ giả, si nhân nằm mơ. Phương Bình lần thứ hai thở dài một tiếng. Ngày hôm nay cũng không biết hít bao nhiêu khẩu khí. Này trọng sinh làm sao trọng sinh như thế uất ức đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.